Người truyền ký ức, chương 7, góc truyện audio.com. Lúc này nhóm của Jonas đã ngồi vào chỗ mới trong khán phòng. Đổi chỗ với những đứa 11 mới. Như vậy là chúng ngồi hàng đầu. Ngay trước sân khấu, chúng được sắp xếp theo số gốc, những số chúng nhận khi mới sinh ra. Sau lễ đặt tên, những số này rất hiếm khi được sử dụng, nhưng hẳn nhiên là mỗi đứa trẻ đều biết số của mình. Đôi khi cha mẹ dùng chúng một cách đầy giận dữ để gọi những đứa trẻ đang quấy nghịch, để thể hiện rằng hành động đó khiến chúng không xứng đáng mang một cái tên. Jonas luôn cười thầm khi cậu nghe thấy một phụ huynh bực tức cắt lên với một đứa bé mít ướt. Đủ rồi đấy, 23, Jonas là 19, cậu là đứa trẻ thứ 19 sinh ra năm đó. Điều đó có nghĩa là vào lễ đặt tên của mình, cậu đã có thể đứng và quan sát tốt, và sắp đi lại và nói được, trong một hoặc hai năm đầu. Điều đó đã khiến cậu khá có lợi thế, trưởng thành hơn so với rất nhiều bạn cùng nhóm sinh vào những tháng sau. Nhưng cứ đến ba là bọn trẻ lại ngang nhau. Bao giờ cũng vậy, từ ba trở đi, trẻ con phát triển khá đồng đều. Mặc dù nhìn vào số của chúng, người ta có thể chỉ ra đứa nào lớn hơn vài tháng so với những đứa khác trong nhóm. Chính xác thì số đầy đủ của Jonas là 11, 19, vì hẳn nhiên là có rất nhiều 19 khác trong các nhóm tuổi kia. Và hôm nay, khi nhóm 11 mới được lên tuổi vào buổi sáng thì có đến hai đứa 11. 19, vào giờ nghỉ trưa, Jonas đã cười với một người mới, một em nữ nhút nhát tên Harriet. Nhưng sự trùng lặp chỉ tồn tại trong vài giờ. Chẳng mấy chốc cậu sẽ không còn là 11, mà sẽ là 12. Và tuổi tác sẽ chẳng quan trọng nữa. Cậu sẽ thành người lớn, giống bố mẹ mình, dù vẫn còn non nớt và chưa được tập huấn. Aser mang số 4, giờ cậu đang ngồi ở hàng ghế trên Jonas. Cậu sẽ là người thứ tư lên nhận nhiệm vụ Fiona. 18, ngồi bên trái Jonas, phía kia là 20. Một anh chàng tên Pierre mà cậu không khoái lắm. Pierre quá nghiêm túc, không mấy vui vẻ, lại là một người hay lo lắng và thích ba hoa. Cậu đã xem lại luật chưa? Jonas, Pierre luôn thì thầm vui vẻ và nghiêm nghị. Tớ không nghĩ việc đó là đúng luật đâu. Thông thường đó chỉ là những việc ngốc nghếch mà chẳng ai thèm để ý, để phanh áo khi trời có gió. Đi xe đạp của một người bạn trong một lúc, chỉ để thử cảm giác khác biệt. Bài diễn văn mở đầu lễ 12 do trưởng lão phát biểu. Người lãnh đạo cộng đồng, được bầu 10 năm một lần, bài diễn văn so với những năm khác chẳng khác là mấy. Hồi tưởng lại khoảng thời gian tuổi thơ và giai đoạn chuẩn bị. Những trách nhiệm sắp tới của cuộc sống trưởng thành, tầm quan trọng sâu sắc của nhiệm vụ, tính hệ trọng của việc tập huấn tới đây. Rồi trưởng lão đi vào vấn đề chính. Đây là lúc, bà bắt đầu, nhìn thẳng vào nhóm của Jonas. Chúng ta thừa nhận những thứ khác biệt. Các cháu 11 từ trước tới giờ đã được học cách hòa nhập. Cách tiêu chuẩn hóa hành vi, cách kiềm chế sự bốc đồng có thể khiến bản thân tách rời khỏi nhóm. Nhưng hôm nay chúng ta tôn vinh sự khác biệt giữa các cháu. Chính chúng đã quyết định tương lai của các cháu. Bà bắt đầu miêu tả nhóm năm nay và sự đa dạng về cá tính của chúng. Dù không nói ra tên ai cụ thể, bà nói rằng có một người có kỹ năng đặc biệt trong việc chăm sóc. Người khác rất yêu các bé mới. Một người có năng khiếu khoa học khác thường. Và đối với người thứ tư thì lao động chân tay là một niềm vui thích rõ rệt. Jonas ngọ nguậy trên ghế ngồi, cố gắng tìm ra những lời ám chỉ kia ứng với ai trong nhóm của cậu. Kỹ năng chăm sóc chắc chắn là của Fiona. Đang ngồi bên trái cậu, cậu nhớ rằng mình đã để ý đến sự dịu dàng của Fiona khi cô tắm cho người già. Có lẽ người có năng khiếu khoa học là Benjamin, anh bạn đã phát minh ra thiết bị mới và quan trọng cho trung tâm phục hồi. Cậu vẫn chưa thấy điều gì ứng với bản thân mình. Jonas, cuối cùng, trưởng lão ca tụng sự làm việc hết mình của hội đồng. Những người đã luôn theo dõi rất tỉ mỉ suốt năm vừa rồi. Hội đồng bô lão đứng dậy và được chào đón bằng một tràng pháo tay. Jonas nhận thấy Aser khẽ ngáp, nhưng lịch sự lấy tay che miệng. Và rồi, Sau cùng, trưởng lão gọi số một lên sân khấu, bắt đầu trao nhiệm vụ. Mỗi tuyên bố đều rất dài dòng, kèm theo một bài diễn văn dành cho đứa trẻ 12 mới. Jonas cố gắng tập trung khi số 1, đang cười hạnh phúc, được nhận nhiệm vụ là nhân viên ương trứng cá cùng với những lời khen ngợi vì trong thời thơ ấu. Cô đã dành rất nhiều giờ tình nguyện ở đó, và cô có hứng thú rõ ràng đối với công tác rất quan trọng là cung cấp thực phẩm cho cộng đồng. Số 1, tên cô là Madeline, cuối cùng đã trở về chỗ ngồi giữa những tràng pháo tay. Cô đeo phù hiệu mới được thiết kế cho nhân viên ương trứng cá của mình. Jonas tất nhiên rất vui mừng vì nhiệm vụ đó đã có chủ. Cậu không muốn phải nhận nó, nhưng cậu vẫn nhoẻn cười chúc mừng Madeline. Khi số 2, một cô nữ tên Inger, nhận được nhiệm vụ là mẹ đẻ, Jonas nhớ rằng mẹ đã gọi đó là một công việc chẳng có chút vinh dự gì, nhưng cậu nghĩ hội đồng đã lựa chọn đúng. Inger là một cô gái tốt bụng dù hơi lười biếng, và có một cơ thể khỏe mạnh, cô sẽ tận hưởng 3 năm trong an nhàn sau một quá trình tập huấn ngắn. Cô sẽ sinh tốt và dễ dàng, và công việc của lao công tiếp đó sẽ cần đến sức mạnh của cô. Giữ cho cô luôn khỏe mạnh, và tập cho cô tính tự giác. Inger mỉm cười khi trở về chỗ ngồi. Mẹ đẻ là một công việc quan trọng, dù không mấy được coi trọng. Jonas nhận thấy Arthur trông rất căng thẳng, cậu cứ ngó ngoái đầu và liếc nhìn Jonas cho tới khi trưởng nhóm phải kỷ luật cậu một cách lặng lẽ. Ra dấu bắt cậu ngồi yên và mặt hướng về phía trước. Số 3, Isaac, được giao nhiệm vụ là thầy dạy nhóm 6. Rõ ràng nó rất xứng đáng với cậu, và khiến cậu hài lòng. Giờ đã có 3 nhiệm vụ được giao, trong đó không có cái nào Jonas muốn cả. Dù sao cậu cũng không thể là một mẹ đẻ được, cậu nghĩ vậy một cách hài hước, cậu cố gắng sắp xếp trong óc danh sách những nhiệm vụ trống còn sót lại. Nhưng vì có quá nhiều nên đành bỏ cuộc, và hơn nữa giờ cũng đã đến lượt Arthur. Cậu tập trung cao độ khi bạn mình bước lên sân khấu và ngượng ngập đứng cạnh trưởng lão. Tất cả cộng đồng chúng ta đều biết và yêu mến Arthur. Trưởng lão bắt đầu nói. Arthur nhe răng cười và lấy một bàn chân cọ vào bàn chân kia. Khán giả khẽ cười, khi hội đồng bắt đầu xem xét nhiệm vụ của Arthur. Bà nói tiếp, có một số lựa chọn được loại bỏ ngay lập tức. Đó là những lựa chọn hoàn toàn không phù hợp với Arthur. Ví dụ như, bà mỉm cười, chúng tôi không phút nào tính đến việc chỉ định Arthur làm thầy dạy nhóm 3. Khán giả cười ồ lên, Arthur cũng cười. Trông hơi ngượng nghịu nhưng có vẻ vui vì được quan tâm đặc biệt. Thầy dạy nhóm 3 chịu trách nhiệm giúp học sinh nắm được ngôn ngữ chuẩn. Thực tế, trưởng lão nói tiếp, bản thân bà cũng khẽ cười. Chúng tôi thậm chí đã suy nghĩ một chút về việc phải truy phạt người đã từng là thầy dạy nhóm 3 của chính Arthur cách đây khá lâu. Trong cuộc gặp để thảo luận về Arthur, chúng tôi đã ôn lại rất nhiều câu chuyện mà tất cả đều nhớ từ cái ngày mà cậu bé luyện ngôn ngữ. Đặc biệt là, bà cười, sự khác biệt giữa một suất và một quất. Nhớ không, Arthur rầu rĩ gật đầu. Còn khán giả thì được một trận cười nắc nẻ. Jonas cũng cười, cậu vẫn còn nhớ, dù hồi đó cậu mới chỉ là một cậu ba. Hình phạt cho những trẻ nhỏ là một hệ thống quy định những cái quất nhẹ với thước kỷ luật. Một thứ vũ khí mỏng và mềm dẻo sẽ gây đau đớn khi được sử dụng. Các chuyên gia chăm sóc trẻ em được huấn luyện rất cẩn thận về những phương thức kỷ luật. Nếu mắc một lỗi nhỏ trong cách cư xử sẽ chịu một cú quất nhẹ vào tay. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị quất ba phát mạnh hơn vào hai chân trần. Tội nghiệp Arthur, cậu luôn nói quá nhanh và hay bị nhầm từ, ngay từ khi cậu mới chập chững. Hồi lên ba, có lần trong giờ ăn vặt, đang háo hức được uống nước quả và ăn bánh quy giòn. Cậu đã nói một quất tay vì một suất khi đang xếp hàng đứng đợi phát quà sáng. Jonas còn nhớ rất rõ, cậu vẫn có thể nhìn thấy Arthur bé bỏng đang nhấp nhổm một cách nôn nóng trong hàng. Cậu nhớ giọng nói vui tươi đã cất lên, cho cháu một quất, những cô cậu bé ba khác, kể cả Jonas, vừa cười vừa lo lắng. Một suất, chúng sửa lại, ý cậu là một suất đúng không A Sơ? Nhưng cậu đã phạm lỗi rồi. Và sự chính xác ngôn từ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của trẻ nhỏ. A Sơ đã đòi được một quất. Chiếc thước kỷ luật trong tay người chăm sóc trẻ em kêu lên vun vút khi hạ xuống tay A Sơ. A Sơ co rúm người lại, rên rỉ và lập tức tự sửa lại. Một suất, cậu thì thầm, nhưng sáng hôm sau cậu lại mắc lỗi. Và tuần tiếp theo cũng vậy. Cậu dường như không ngừng lại được. Dù mỗi lần phạm lỗi là chiếc thước kỷ luật lại được giơ lên. Tiến tới là một loạt những phát roi đau đớn vẫn còn hằn trên chân A Sơ. Rốt cuộc, suốt một thời gian, A Sơ trở nên câm lặng hoàn toàn. Khi cậu mới lên ba, trong một thời gian, trưởng lão thuật lại câu chuyện. Chúng ta đã có một A Sơ trầm lặng, nhưng cậu bé đã được một bài học. Bà quay về phía A Sơ và mỉm cười. Khi bắt đầu nói trở lại, cậu đã nói chuẩn hơn rất nhiều. Và giờ rất ít khi cậu mắc lỗi. Cậu cũng tự sửa và xin lỗi rất nhanh chóng. Còn sự hài hước thì không hề suy giảm. Khán giả xì xào tán đồng. Tính cách tươi vui của A Sơ được tất cả cộng đồng biết đến. A Sơ, bà cao giọng tuyên bố chính thức, chúng ta trao cho cháu nhiệm vụ là trợ lý giám đốc giải trí. Trưởng lão đính phù hiệu mới cho A Sơ khi cậu đứng bên bà với vẻ mặt rạng rỡ. Rồi cậu quay đi và rời sân khấu trong sự cổ vũ của khán giả. Khi cậu ngồi lại vào ghế, trưởng lão nhìn xuống phía cậu và lặp lại những từ mà bà đã nói lần này là lần thứ tư. Và sẽ nói với mỗi đứa 12 mới. Bằng cách nào đó, câu nói của bà mang ý nghĩa đặc biệt với riêng từng đứa. A Sơ, bà nói, cảm ơn tuổi thơ của cháu. Lễ trao nhiệm vụ tiếp tục. Jonas quan sát và lắng nghe. Giờ cậu đã phần nào an tâm vì nhiệm vụ tuyệt vời mà cậu bản thân được trao. Nhưng càng đến lượt mình thì cậu càng lúc càng lo sợ. Lúc này nhóm 12 mới ở hàng trên đều đã được nhận phù hiệu. Chúng đưa tay sờ những chiếc phù hiệu khi ngồi xuống, và Jonas biết từng đứa đang nghĩ về đợt tập huấn sắp tới. Đối với một số, một cậu nam chăm chỉ được chọn làm bác sĩ, một cô nữ là kỹ sư, và một người khác được chọn làm luật và công lý. Đó sẽ là những năm học tập và nỗ lực hết mình. Với những người khác, như lao công và mẹ đẻ, sẽ có một đợt tập huấn ngắn hơn rất nhiều. Số 18, ngồi bên trái cậu, là Fiona, được gọi lên. Jonas biết cô hẳn phải căng thẳng lắm, nhưng Fiona là một cô gái điềm tĩnh. Trong suốt nghi lễ, cô đã ngồi nghiêm trang yên lặng, thậm chí cả những chàng pháo tay. Dù rất nhiệt tình, dường như cũng trở nên trầm lắng khi Fiona được nhận nhiệm vụ quan trọng là người trông nom người già. Quả là một nhiệm vụ hoàn hảo cho một cô gái nhạy cảm và dịu dàng như Fiona. Và nụ cười của cô gái thật mãn nguyện và hài lòng khi cô lại ngồi xuống cạnh Jonas. Jonas chuẩn bị tinh thần để bước lên sân khấu khi chàng pháo tay kết thúc và trưởng lão cầm cặp tài liệu tiếp theo lên và nhìn xuống khán giả. Chuẩn bị gọi 12 mới tiếp theo. Lúc này, khi đến lượt mình, cậu thấy bình tĩnh hơn. Cậu hít một hơi sâu và lấy tay. Chải lại tóc, 20, cậu nghe giọng bà dõng dạc. Pierre, bà ấy bỏ qua mình. Jonas nghĩ, choáng váng, cậu có nghe lầm không nhỉ? Không, đám đông đột ngột im lặng. Và cậu biết toàn bộ cộng đồng đã nhận ra rằng trưởng lão đã chuyển từ 18 lên thẳng 20. Bỏ qua một số, Pierre ngồi bên phải cậu trông rất hoảng hốt. Cậu đứng dậy từ ghế ngồi và tiến về sân khấu. Có nhầm lẫn, bà ấy đã nhầm mất rồi. Nhưng ngay khi có suy nghĩ đó, Jonas đã biết rằng không phải như thế. Trưởng lão không bao giờ nhầm lẫn, nhất là tại lễ 12. Cậu thấy choáng váng, và không thể tập trung được. Cậu không thể nghe được Pierre đã nhận nhiệm vụ gì. Và chỉ lờ mờ nhận thấy tiếng vỗ tay khi cậu ta trở về. Đeo chiếc phù hiệu mới trên áo. Sau đó là 21, rồi 22, những con số vẫn tiếp tục tuần tự. Jonas ngồi thẫn thờ khi bà gọi đến 30, rồi 40, gần hết rồi. Mỗi lần, mỗi thông báo sướng lên, tim cậu lại giật lên một lúc, và những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cậu. có thể bây giờ bà ấy sẽ gọi tên cậu chăng? Hay cậu đã quên số của chính mình rồi? Không, cậu lúc nào cũng là 19, và cậu đang ngồi trên chiếc ghế gắn số 19, nhưng bà ấy đã bỏ qua cậu. Cậu thấy các bạn trong nhóm liếc nhìn mình, bối rối, rồi nhanh chóng quay đi. Cậu thấy cái nhìn lo âu trên khuôn mặt của trưởng nhóm. Cậu thu vai lại và cố làm cho bản thân nhỏ hơn trong ghế. Cậu muốn biến mất, muốn tan ra, muốn không tồn tại nữa. Cậu không dám quay đầu để tìm bố mẹ trong đám đông. Cậu sẽ không chịu được khi phải nhìn khuôn mặt họ tối sầm vì xấu hổ. Jonas cúi đầu và lục lọi trí nhớ. Cậu đã làm gì sai? Cách chương.